Chương 386, Ngũ phân chí nhất. Hải quân, cùng hải tặc đối lập tồn tại. Hải quân là thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp tổ chức, với tuyệt đối chính nghĩa làm danh nghĩa ở toàn thế giới hải dương chấp hành duy trì trị an công tác. Hải quân bản bộ nhất là vĩ đại hải đạo ba thế lực lớn một trong, là thế giới trong phạm vi đại quy mô nhất quân đội tổ chức, có rất nhiều chiến hạm lớn, bình thường sẽ ở mỗi bên hải vực tuần tra, gặp phải hải tặc liền tiến hành vây bắt. Hải quân bản bộ tổng bộ ở tuyệt đối chính nghĩa danh nghĩa khu trục tà ác, thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp hải quân căn cứ địa, bị cho rằng là đại hải tà cờ thời đại hòa bình tượng trưng. Chỉ bất quá thế giới này không có bất kỳ tổ chức là hoàn mỹ không một tí vết, hải quân cũng là không chút ngoại lệ, bên trong dùng có chính nghĩa cảm rất nhiều người, thế nhưng cũng có rất nhiều người vô tình, xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở vào vĩ đại hải đạo vị trí trung ương, tiếp giáp hương sóng mà quần đảo, đất đỏ đại lục cùng thánh địa mã lực tiểu Á đang cùng tư pháp đảo Yoni SC đại sảnh, ỉm hệ long cung đại ngục giam đẩy mạnh thành lưỡng địa chi gian, đây chính là mã lâm phất nhiều, hải quân bản bộ vị trí. Bao quát xuống đảo nhỏ tựa như một cái trăng lưới liềm hình dạng, trên đảo ngoại trừ chiến đấu phương tiện bên ngoài, còn có cư dân phương tiện, trên đảo cư dân đều là đa mở ha y quân người nhà. Tổng bộ kiến trúc dựa vào núi cao địa thế xây, nội bộ là rộng mở cửa hàng sập sập mét căn phòng, huấn luyện phương tiện cũng rất phong phú. Hải quân bản bộ, nguyên xoa y phòng làm việc. Tuy nói nơi này là nguyên xoa y dùng để chỗ làm việc, chẳng qua chỉ cần là làm việc ở đây thời gian dài một chút người đều biết, trong phòng này ra nguyên xoa y chiến quốc ở ngoài, còn quanh năm ngây ngô một người khác. Hải quân trung tướng, Mọ Kỳ. Giác mặc dù chỉ là trung tướng, chẳng qua lại không ai dám không nhìn vị này trung tướng, cho dù là đại tướng cũng không có thể. Với sức một mình đuổi hoắn tỷ hệ sở dô dơ chạy thế giới đồng thời cuối cùng bắt, đây chính là được gọi là hải quân anh hùng hải quân trung tướng gặp. Một đôi thiết quyền tức thì bị thế nhân viện biết rõ. Cũng không phải là thực lực không đủ, mà là hoàn toàn không muốn làm đại tướng, nếu không với gặp thực lực đừng nói là đại tướng, coi như là ngôi vị nguyên soái hắn cũng có thể làm một lần. Đương nhiên, hắn chính là cái kia đầu có chút không thích hợp. Gặp cùng nguyên soái y chiến quốc đều có quá mệnh giao tình, ở trước đây mới vừa gia nhập vào hải quân thời điểm chính là bằng hữu tốt nhất. Cho nên bình thường gặp cũng có thể không cố kỵ chút nào ở chỗ này nguyên xoa y bên trong phòng làm việc cùng chiến quốc đả thí nói chuyện phiếm. Mang một bộ mắt thiết kính, càm râu dài trói thành hình méo mó, mang nón lính thượng có một con tượng trưng hải quân Hải Âu, dưới mũ cất giấu một đầu bạo tạc phát, đây chính là hiện giữ hải quân nguyên xoa y Phật chi chiến quốc. Nhìn tọa ở trên ghế salon đang chuyên tâm ăn tiên bối sợi tổng hợp phổ, có chút nhức đầu lắc đầu, đối với gặp loại này tính cách. Mấy thập niên mặc dù nhưng đã thành thói quen, chẳng qua mỗi lần chứng kiến đều là miễn không được cờ đau đầu. Gặp, chờ ăn, xem trước một chút cái này đi chiến quốc vừa nói, vừa đem hai tờ giấy vứt xuống gặp trước mặt của, ở phía trên cái kia tựa hồ là một tờ báo. Gì đây không phải là Nguyệt Sao nhìn qua báo chí quen thuộc bóng lưng, gặp không khỏi đỉnh dụ ải, có chút kinh ngạc nói rằng. Kiếm hồn yêu Nguyệt, chắc là cháu trai của ngươi đi chiến quốc lộ vẻ nhưng đã là sớm làm điều tra. Nhìn gặp nói rằng, thật không biết ngươi lão gia hỏa này nghĩ như thế nào, không có chuyện gì nhận thức nhiều như vậy tôn tử cần gì phải, có một không phải đủ sao ha ha lúc đó phỉ không phải còn chưa ra đời mà khi lúc Nguyệt một người ở trong rừng rậm, cũng không thể liền đem hắn ném vậy đi gặp liếc chiến quốc giống nhau, cười không thèm để ý chút nào nói rằng, sau đó nhìn lên qua báo chí. Nội dung: Hảo tiểu tử, lúc này mới rời bến một tháng, đã làm không ít chuyện a vừa nhìn. Gặp nụ cười trên mặt càng quá mức, cuối cùng vô cùng tán dương nói rằng, đối với yêu Nguyệt sở tác sở vi hiển nhiên là phi thường hài lòng. Ha ha, có Lao Phu năm đó phong phạm về sau gia nhập vào hải quân, lớn lên thành đại tướng là không có vấn đề này. Gặp, ngươi có phải hay không có chút đánh giá quá cao hắn chẳng qua là giết chết một người tiền thưởng 16 triệu bờ lì hải tặc mà thôi. Loại trình độ này phái một cái bản bộ đại tá cấp những sĩ quan khác liền có thể làm được. Chiến quốc nhìn gặp, có chút không hiểu hỏi, tuy là hiểu rõ khả năng bởi vì là cháu mình duyên cớ, cho nên không tự chủ được liền ở trong lòng nâng lên, bất quá vẫn là không hiểu gặp từ nơi này nhìn ra được cái này yêu Nguyệt về sau có thể trở thành hải quân bản bộ đại tướng. Kỳ thực quan quân này thực lực phân chia, bởi vì bản bộ cùng phân bố cũng là có khác biệt. Giống như là ở hải quân bản bộ Mã Lâm phất nhiều bồi dưỡng ra được đại tá cấp bậc quan quân. Với loại thật lực này phóng tới còn lại phân bố nói, đây tuyệt đối là có thể cùng phân bố chuẩn tựa NG thậm chí là thìa ưu tựa NG so sánh. Cho nên đang lúc nói, chiến quốc tài tận lực hơn nữa bản bộ hai chữ, những sĩ quan này đều là mình bồi dưỡng, hắn tự nhiên là có lòng tin. Ha ha ha, chiến quốc, ngươi đây sẽ không hiểu, nguyệt tiểu tử này từ nhỏ đã thích giấu dốt, căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ. Sự kiện lần này nhiều lắm là dùng ngũ phân chi nhất thực lực mà thôi. Gặp xuề bàn tay ra, vẻ mặt đắc ý nhìn chiến quốc cười nói. Ngũ phân chi nhất nói cách khác hiện tại hắn đã có hải quân bản bộ thiếu tướng thực lực sao? Chiến quốc nhíu mày, thần sắc chăm chú hỏi. Một cái thiếu tướng xác thực không coi vào đâu, chẳng qua phải biết rằng yêu nguyệt hôm nay mới 17 tuổi, mà một cái 17 tuổi thì ưu tựa nở dê cái này trong lịch sử có thể đều là vô cùng hiếm thấy. Nhân tài như vậy nếu như không thể kéo vào hải quân đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Huống chi đối phương vẫn là gặp đích tôn tử, hiện tại cũng là làm hải tặc thợ săn lưu lạc đại hải, gia nhập vào hải quân khả năng tính còn là rất cao.